khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461: Thỉnh không nên nhìn ta. Đừng lo lắng, Chu Du thu hồi vòng phòng hộ, chìm hít một hơi, lần này ta không đi, ta nói không phải đi. Phải, Điệp dùng sức lắc đầu. Ta biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ta chính là ý tứ kia. Chu Du chung quanh lấy cái này khối không lớn trống trải khu vực. Những người khác đâu? Tại dưới mặt đất, Điệp nhìn về phía Hoành Thánh. Có chút không đành lòng, như thế nào hài tử cũng mang đến. Ta là đại hỗn độn. Ta muốn đánh nhau. Hoành Thánh trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi biết ta nghẹn đã bao lâu sao? Lập tức tựu lại để cho ngươi biết ai là hài tử. Ta hiểu được, đừng kích động, bảo tồn tốt thể lực. Điệp thở dài, giơ lên cánh tay vung lên. Trên mặt đất tầng một bạch kén bị quất bắt đầu đứng dậy. Lộ ra một chỗ huyệt cửa vào, trước đi theo ta. Chiến tranh cũng không thuận lợi. Bởi vì sơ kỳ không tồn tại người nhất cử nhất động thủy chung tại mũi khoan dưới sự giám thị. Tại lãnh gia ra tay hậu bọn hắn không thể không sớm bị ép nghênh chiến. Lãnh Tà Tại nhận được rồi 6 vị không tồn tại người tri thức mảnh nhỏ hậu. Tiêu hao gần như cả vạn thụ cao tỉnh vị diện năng lượng. Khởi động vị diện quả bom, nhưng mà không thể trực tiếp đánh tan đế thương vị diện. Có lẽ lãnh gia đã muốn sớm bố trí phản chế thủ đoạn. Quả bom uy lực thì cực lớn, dù chưa một kích chiến thắng, nhưng hắn thành công mà sáng tạo ra một đầu không gian thông đạo. Sử vạn thụ cao tỉnh cùng đế thương hai cái vị diện liên thông cùng một chỗ. Cực lớn hoàn cảnh sai biệt cũng đưa đến hai cái vị diện tai nạn. Trước mắt đất chết tức là tai nạn kết quả. Không tồn tại đám người cũng chỉ có kiên trì lên. Lãnh gia xác thực sớm có chuẩn bị. Tập kích hoạt tử nhân vị diện không có đạt tới mục đích hậu. Bọn hắn thuận lý thành trương bắt đầu bố phòng. Cũng nổi lên lần thứ hai đả kích. Minh đế tại luồng thứ nhất tiếp xúc tự hy sinh. Hoặc là nói, hắn căn bản là không có muốn sống. Điệp thanh âm dần dần phát run, thằng ngốc kia. Một người vọt tới chúng ta đều theo không kịp địa phương. Trí não vì bảo vệ biểu tượng thứ hai hy sinh. Tại dài dòng buồn chán đánh rằng co ở bên trong. Trường Hạt cùng Tơ Nhện vợ chồng cũng cùng lãnh ra đầu lĩnh đồng quy vu tận. Biểu tượng thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh lực sáng tạo ra thời gian hắc vực tạm thời tính bảo vệ mọi người, dây cung dùng thân thể phát ra cuối cùng nhất radio. Trong lúc này Ilan Ito chết, rồi bao nhiêu người căn bản vô pháp tính toán. Chu Du một lời không nói. A hát, Hoành Thánh thống khổ ôm đầu, cái kia chúng ta bây giờ đang làm cái gì? Địch nhân cũng bị chúng ta đả thương nặng. Lãnh gia thực lực quân đội đã muốn cực kỳ yếu ớt rồi. Hắc vực cũng vây khốn bọn hắn cuối cùng bộ đội. Chỉ là chúng ta càng yếu ớt. Điệp chìm khẩu khí. Bởi vậy dây cung mới phát ra cuối cùng nhất radio. Hiện tại từng cái tự do tánh mạng đều là chúng ta cực lớn trợ lực. 6 tiếng đồng hồ hậu hắc vực đem biến mất. Khi đó chúng ta tổng tiến công. Mà ta, Điệp nói xong đi vào một cái cự đại huyệt động, đại cánh tay vung lên, trên vách động vô số trứng côn trùng lóe ra một hồi nóng bỏng quang mang. Trong đó thai nghén lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ta lại ở chỗ này tỉnh lại đóng băng tộc nhân, ta bản thân cũng đem trở về nguyên thủy nhất hình thái. Vĩnh viễn cắm rễ ở chỗ này, cùng sao huyệt cộng sinh tử. Điệp thanh âm dần dần thấp xuống. Đến lúc đó thỉnh không nên nhìn ta. Sẽ rất xấu, xem ra ngươi chưa bao giờ dứt bỏ rơi bọn hắn. Chu Du nhìn xem đầy mãn vách tường, nhúc nhích trứng côn trùng. Chẳng biết tại sao, hắn cũng không có cảm thấy những tiểu tử này chán ghét. Chúng tựa như nguyên một đám tánh mạc âm phù. Tại nổi lên lấy nhất to lớn chương nhạc. Ta đến từ tại chúng. Chúng thành tựu ta. Điệp nhẹ vỗ về trứng côn trùng, đi vào trong huyệt động một ít khối trống trải khu vực, ta đem một lần nữa trở thành cái kia xấu nhất ác kẻ chi phối. Các hài tử của ta hội lao ra tại đây, ăn tươi thời gian hắc vực bên trong địch nhân, lại một lần nữa cho ta mà chiến. Đang nói, một cái mỏi mệt thanh âm truyền đến. Yêu, hư thiên linh hơi có vẻ suy yếu mà đã đi tới. Vỗ vỗ Hoành Thánh, dẫn dinh dưỡng nhanh tuyến sao? Hai người quay đầu lại đi. Lúc này hư thiên linh đã là đầy người máu đen, nhưng tâm tình cũng không kém. Tựu hôm nay không mang. Hoành Thánh trở lại ôm lấy hư thiên linh, đánh nhau ngươi không được. Xính cái gì có thể? Nhược trí, ta mỗi một hạng đều so với ngươi còn mạnh hơn. Hư thiên linh cười nói. Chu Du đỏ ông mắt nhìn xem hư thiên linh. Vòng phòng hộ nên cho các ngươi. Vậy ngươi sẽ không pháp hối hận. Hư thiên linh cười nói. Ngươi, loại tính cách này, không bỏ xuống được trách nhiệm, lại không chịu nổi tịch mịch, nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi thật sự là, các ngươi thật sự là, kỳ thật đều là ta. Chu Du bắt đầu chửi nện đầu của mình. Đừng tự trách rồi, lãnh gia thật sự hướng địa cầu phát ra đả kích. Lựa chọn của ngươi đúng vậy. Hư thiên linh xoay người, dẫn Chu Du bọn người hướng khác một cái huyệt động đi đến. Vòng phòng hộ lưu cho ngươi cũng là lãnh tà ý tứ. Vòng phòng hộ tuy nhiên có thể cam đoan an toàn, nhưng cũng vô pháp tiến công. Chúng ta là tại thù đánh một trận tử chiến, không nên có bất cứ người nào còn sống tồn tại đặc quyền. Ta đây cũng không nên có. Chu Du tháo xuống chiếc nhẫn, ném cho hư thiên linh. Hư thiên linh tiếp được chiếc nhẫn, chỉ là nhẹ nhàng thu hồi. Tiếp tục nói, điệp trở về nguyên thủy hình thái hội để cho chúng ta tại tiếp xúc trong chiến đấu tạm thời có được ưu thế, nhưng cách thắng lợi nhưng có khoảng cách. Trước mắt lãnh gia đại bản doanh như trước không gì phá nổi. Ta có tại, nhưng phá, Hoành Thánh vung lên nắm tay quả đấm. Không có đơn giản như vậy. Tiểu hỗn độn, lãnh gia nắm giữ một ít siêu vị diện kỹ thuật. Tựa như trên mặt thời gian hắc vực đồng dạng, bọn hắn đại bản doanh cũng tồn tại tầng một bảo vệ. Sau thời gian hắc vực còn làm cho người ta tuyệt vọng bảo vệ không gian khúc xuất sông đào bảo vệ. Thành, hư thiên linh khoa tay múa chân nói, tại khu vực kia trong không gian đem vặn vẹo đến mức tận cùng trạng thái. Bất cứ sinh vật nào đều mơ tưởng nguyên vẹn thông qua. Một khi tiếp cận, thân thể từng hạt đều muốn bị cực độ kéo duỗi hoặc nếp uốn. Cái kia pi chẳng phải là càng thêm lộn. Rộn rồi. Chu Du hỏi. A hát. Hư thiên linh quay đầu lại. Nhíu lại mắt. Pi sự tình rốt cục làm rõ ràng. Không gian không đều mà thôi. Hơn 10. Sau sự tình. Chu Du rất theo tính mà khoát tay nói. Ha ha. Người nhất định là xem Lê Mạn bao nhiêu. Thật không có, ta ngay cả Lê Mạn là nam nữ cũng không biết, hắn là Lê Tư nàng cha sao? Được rồi, coi như là chính ngươi nghĩ ra được a. Hư thiên linh thở dài, ngươi đã sớm nên nghĩ đến. Đã không tồn tại một cây chiều dài chính xác vì một tuyến. Như vậy lại dựa vào cái gì tồn tại hoàn toàn hình thành đều không gian đâu này? Đây chẳng qua là tinh mỹ toán học tưởng tượng mà thôi. Kinh điển toán học cùng địa cầu thực tế tương ăn khớp. Đây bất quá là cái may mắn trùng hợp mà thôi. Theo không gian khúc xuất tăng lên, quy luật càng khó tìm, hỗn độn tắc chính là được giải phóng. Minh tưởng có thể cảm giác, mà lực đúng thời cơ mà sinh. Điểm ấy ta cơ bản giải thích. Chu Du hỏi, nhưng vì cái gì tại đồng nhất vị diện pi giá trị sẽ không ngừng biến hóa đâu này? Ha ha, hư thiên linh khẽ cười nói, ngươi đã biết rõ hình thành không gian là một cái cổ tích. Lại dựa vào cái gì cho rằng không gian là bất động đây này? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.